Hello, xin chào tất cả các đậu hữu. Chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đậu hữu phần 12 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, mặc dù Bùi Lăng đã tìm được tới hàng tỷ quả rồi, nhưng mà phát sinh một cái vấn đề hết sức là hy hữu. Đó là hắn không biết được pháp môn nạp hỏa quyết. Đây là pháp môn dùng để nạp hỏa vào bên trong cơ thể. Vậy thì khi Miêu Thành Dương vẫn còn chưa tới để mà xác định thằng Bùi Lăng này, thì hắn đã tự gây ra cho mình khó khăn tuyệt đối rồi. Vậy thì bây giờ Bùi Lăng có thể học pháp môn để mà hấp thu hàng tỷ quả hay không? Thì Bách xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 12 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nạp hỏa quyết, đây là cái vật ôn dịch gì? Bùi Lăng hơi sững sờ một chút, rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng. Cái này nhất định là pháp môn để thu lấy đan hỏa rồi. Vấn đề là Bùi Lăng lại không hề biết cái pháp môn này. Lúc trước hắn hướng Trịnh Kinh Sơn biểu hiện ra thiên phú luyện đan của mình, lúc đó thân dựa vào hệ thống một khóa ủy trị, tám thành cái vị sư huynh này nhìn quá trình luyện đan của hắn đối với điều khiển đan hỏa là vô cùng dễ dàng, như là trở bàn tay bằng chân, cho là hắn nhất định cũng đã nắm giữ được nạp hỏa quyết, cho nên ngay cả pháp môn như thế nào đều không có đề cập qua cho hắn nghe. Cái này là khuyền tối lớn rồi. Đại mi tinh tú của Âu Dương Tiêm Tinh lúc này hơi nhíu chặt. Đây là nhiệm vụ được một mạch chủ Kim Tang đã an bài tỉ mỉ. Nàng nghĩ là mình chỉ cần tập trung vào cương vị của mình, trợ giúp Bùi Lăng. Cục diện khó giải quyết nhất, nàng sẽ ra tay. Bùi Lăng bất quá chỉ là bộ ngựa bất ve, hoàng tước tại hậu, vạn vạn không nghĩ tới. Một mạch chiêu sinh Miêu Thành Dương vẫn chưa đến, thì Bùi Lăng ngược lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Ta hiện tại truyền cho ngươi nạp hỏa quyết, tranh thủ thời gian học nha. Nàng cấp tốc suy tư một chút, Âu Dương Tiêm Tinh hít thở sâu trầm giọng nói. Hàng Bùi Lăng này, ban đầu tu vi đã liền thấp như vậy, nếu không có nạp hỏa quyết, căn bản không có khả năng luyện hóa được hàng tỷ quả. Ừ, rừng đấy nè. Nghe vậy thì Thiết Quỳnh ở xa xa, khóe miệng hơi co giật, hắn lộ ra một vẻ mặt vô cùng tức giận. Phương Cát cũng liền vội vàng phiên nhủ. Nạp hỏa quyết mặc dù không phải là thực pháp đồng ảo gì, nhưng chỉ là một tên tu khỉ luyện khí kỳ, không có 10 ngày nửa tháng làm sao có thể học được. Mà lại hàng tỷ quả chính là bát phẩm đan hỏa, mà lại là thứ nổi bật ở bên trong bát phẩm đan hỏa nữa. Tu vi của tên này như vậy, coi như miễn cưỡng học xong, dưới tình huống không trần thục, hơi đi sai bước một chút liền sẽ lọt vào phản phệ liền. Sư tỷ à, đến lúc đó lãng phí hàng tỷ quả cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ mà chủ giao cho, căn bản chính là mất cái chì lẫn chài đó. Phương Cát lúc này không khỏi sinh lòng thối ý, nói tiếp. Không bằng chúng ta trước dẫn hắn trở về hồi bẩm mà chủ sau đó. Không, không có được. Nhưng mà Âu Dương Tiêm Tinh một lời liền bác bỏ, quả quyết nói. 10 ngày nửa tháng liền là 10 ngày nửa tháng. Nhiệm vụ lần này mạch chủ cũng không có quy định thời gian cho chúng ta. Cổ Yên rộng rãi như vậy, ngoại nhân không thể biết chính xác vị trí của hàng tỷ quả, chưa hẳn không có cơ hội. Lại quay trở về phó mặc một phen tâm huyết của mạch chủ bị tiêu hao như vậy hả? Về phần tu vi của Bùi sư đệ thì cứ chờ hắn sau khi bắt đầu luyện hóa hàng tỷ quả, ngươi liền ở bên hộ pháp cho hắn đi. Hắn bất quá chỉ là một giới tu sĩ luyện khí kỳ, lấy tu vi trúc cơ kỳ của ngươi ở một bên hộ pháp cho hắn chắc hẳn là không có việc gì khó chứ hả? Trong lòng của Phương Cát căng thẳng, đây không phải là việc gì khó đối với hắn ta. Trên thực tế, sở dĩ Trịnh Kinh Sơn để ba người bọn họ phụ trách nhiệm vụ lần này là thấy có Âu Dương Tiêm Tinh tu vi cao nhất để mà dẫn đội, đảm bảo cả quãng đường đi vào về an toàn. Thiết Huỳnh phụ trách bài trận, đề phòng đa hoa bỏ chạy, cũng có thể phối hợp tác chiến ở toàn trường. Còn Phương Cát thì y độc song tu, chủ yếu là vì hộ pháp bảo vệ cho vị Bùi sư đệ này trong quá trình luyện hóa đan hỏa. Nhưng mà mấy năm gần đây, một mạch kim tăng của bọn hắn vẫn rơi vào thế yếu. Năm sau lại ít tài nguyên hơn năm trước. Lần này Trịnh Kinh Sơn đột nhiên liều lĩnh tranh giành nhiệm vụ hàng tỷ hỏa này, nhưng không cho đám sư đệ sư muội Phương Cát xưa nay luôn nể trọng mình, mà để cho một tên ngoại môn đệ tử vừa mới nhập tông được lại. Sao điều này có thể khiến đám người phương khác chịu phục được chứ? Nếu không phải sợ thế lực do mạch chủ xây dựng, thậm chí phương khác và Tiết Quỳnh căn bản không muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Vì vậy, sau khi rời khỏi Khô Lan tiểu viện, cho dù có Âu Dương Tinh Tinh trấn áp, phương khác cũng tỏ ra khó chịu với Bùi Lăng rất nhiều lần. Lúc này thấy Bùi Lăng còn không biết cả Nạp Hỏa Quyết, hắn ta vốn tưởng lấy lý do trở về có thể khiến Âu Dương Tiêm Tinh lùi lại mà cầu việc khác, chủ động đề nghị giao hàng tỷ quả cho mình hoặc là Tiết Quỳnh hấp thu. Ai biết Âu Dương Tiêm Tinh lại thà rằng mạo hiểm trì hoãn ở đây 10 ngày nửa tháng vì cái thằng Bùi Lăng. Trong lòng Phương Cát lập tức tràn đầy sự ghen ghét cùng với Bùi Lăng. Khuôn mặt của hắn méo mó một lúc mới gượng cười nói: "Sư tỷ nè, người quá coi trọng ta rồi. Tu vi Bùi sư đệ thật sự là quá trời thấp rồi, ta cũng không có niềm tin lớn lắm nha. Ngươi cứ toàn lực ứng phó là được." Âu Dương Tiêm Tinh lúc này lạnh lùng nói một câu, chuyển sang Bùi Lăng nói tiếp: "Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ta sẽ đọc khẩu quyết của Nạp Hỏa Quyết cho ngươi nha. Ngươi có gì không hiểu, lập tức hỏi ta. Chỉ là năm đó, ta không phí quá nhiều thời gian trên mặt luyện đan, chưa hẳn có thể giải thích cho ngươi nhiều. Ta không giải thích được, chỉ có thể dựa vào ngươi tự lĩnh ngộ thôi à." Nói xong thì nàng cũng không đợi Bùi Lăng trả lời, liền há miệng đọc thuộc lòng một phần khẩu quyết khoảng mấy trăm chữ. Bùi Lăng cũng nghe hiểu ý tứ đại khái của hai ba câu trước, về phần đằng sau, thật xin lỗi. Giống hệt với cái huyết lo động pháp gì trước đó, ngay cả chữ nào như thế nào thì hắn cũng không rõ lắm. Cũng may, hắn đã có cái hệ thống rồi. Âu Dương Tim Tinh mới bắt đầu đọc thuộc lòng, thì hệ thống đã bắt đầu xuất hiện. Lèn càng, kiểm tra thấy ngoại giới truyền thụ thực pháp, đang thu nhận điểm mà sử dụng. Vị sư tỷ này vừa đọc xong khẩu quyết thì hệ thống đã nhắc nhở tiếp: "Hoàn thành thu nhận sử dụng thuật pháp, xin ký chủ đặt tên gọi là Nạp Hỏa Quyết đi." Hiếm khi nào Bùi Lăng thấy hệ thống lại thuận mắt tới như thế này, tai hơi rung lên, xích chút nữa cho nó khen ngợi năm sau. Cũng may dù sao hắn vừa mới tấn thăng luyện khí tầng 5, phản ứng cũng là nhanh chóng, cho nó đánh giá 4 sao ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đang suy nghĩ phải nói cho Âu Dương Tiêm Tinh biết mình đã học xong như thế nào, lúc này lấy hàng tiểu hỏa làm trung tâm, cảnh quật xung quanh bắt đầu hơi chấn động. Cuối cùng cũng đã bố trí xong khốn trận. Âu Dương Tiêm Tinh trực tiếp đưa tay về phía Tiết Huỳnh: "Lấy ra trận kỳ hạch tâm đi." Tiết Huỳnh giận mà không dám nói lời nào, án hận liếc nhìn Bùi Lăng một cái. Vừa giao lá cờ nhỏ màu đen cho Âu Dương Tiêm Tinh, nén giận nói: "Sư tỷ à, ta thật là không có." "Chờ khi trở về Khô Lan tiểu viện, ngươi tự giải thích chuyện này với mạch chủ đi." Âu Dương Tiêm Tinh lạnh lùng nói: "Tốt rồi, lại giao trận bàn bản mệnh của ngươi cho ta." "Sư tỷ!" Con ngươi của Tiết Huỳnh đột nhiên co rụt lại, bật thốt lên: "Chỉ vì mấy câu nói của cái thằng tiểu tử khốn nạn kia mà ngươi lại không tin ta hả?" Phương Cát đứng bên cạnh đang muốn nói rồi lại thôi. Mặc dù thấy vẻ mặt lạnh lùng như là xương giá của Âu Dương Tiêm Tinh, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Bùi Lăng ngày càng thêm oán giận và nham hiểm hơn. Mà Âu Dương Tiêm Tinh thì cũng lười nói nhiều: "Ngươi dám làm trái lời ta hả?" Lúc đang nói chuyện, Cốt Sinh Hoa chậm rãi hiện ra sau lưng của Tiết Huỳnh, vô số sừng xích bạch cốt xuyên thủng toàn thân của hắn ta, bắt đầu cũng bắt đầu nhúc nhích theo, khiến sắc mặt của hắn ta trắng bệch. "Được rồi, để không có dám." Tiết Quỳnh hít thở thật sâu, nhìn xuống lửa giận, lấy ra trận bàn bản mệnh, dùng hai tay nâng lên cúi đầu nói: "Sao ta lại dám không nghe lệnh sư tỷ chứ?" Âu Dương Tiêm Tinh lúc này tiếp nhận trận bàn, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới vung tay ngăn lại. Tiết Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, vốn Cốt Sinh Hoa ở sau lưng hơi hơi mờ mờ, lúc này lại đột nhiên biến lớn lên, tiếp theo sinh ra một cái miệng to phủ kín răng nhọn, một ngụm nuốt Tiết Huỳnh vào bên trong. Phương Cát quá là sợ hãi rồi: "Sư tỷ à, Tiết sư huynh rõ ràng đã..." Âu Dương Tiêm Tinh hờ hững, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy sau khi Cốt Sinh Hoa nuốt Tiết Huỳnh vào bên trong đã nhanh chóng biến hóa, chỉ trong hai lần hít thở ngắn ngủi đã biến thành một bộ giáp bạch cốt vừa người, bao bọc Tiết Huỳnh cực kỳ chặt chẽ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ lộ ra miệng mũi mà thôi. "Sư tỷ nè, ngươi..." Đầu tiên Tiết Huỳnh hơi hãng hốt, tiếp theo nổi giận đùng đùng: "Ngươi và ta ở chung nhiều năm như vậy mà ngươi..." Còn chưa dứt lời, trong giáp bạch cốt đột nhiên sinh ra mấy sợi xiềng xích di chuyển rầm rầm ở bên trong, hoàn toàn chặn lại cái miệng của hắn. dáng vẻ này cũng không có vấn đề gì đâu. Âu Dương Tinh Tinh thầm nghĩ, sau đó một cước đá hắn ta ra ngoài trận pháp. Tiếp theo, phân phó Phương Cát canh giữ ở bên cạnh Bùi Lăng, đề phòng chuyện không ai xảy ra. Bản thân mình lại nhanh chân đi về phía đan hỏa. Nhìn từ xa xa thì hàng tỷ quả là một ngọn lửa màu lam nhạt. Đến gần lại phát hiện, thật ra nó là màu xanh thẳm tựa như là bầu trời xanh vạn dặm. Rõ ràng là hàng khí ở trong lòng đất ngưng kết, nhưng lại có vẻ tươi đẹp chỉ bầu trời mới có. Khác biệt quá nhiều với hoàn cảnh lờ mờ tịch mịch ở cốt hạt chịu trạch. Phát hiện có tu sĩ tới gần, đan hỏa vốn là yên tĩnh đột nhiên nhảy lên một cái, bỗng dưng bay vút lên mấy trượng. Cùng lúc đó thì hàng ý đến từ bên trong cốt hạt chịu trạch, đang vốn tràn ngập toàn bộ ở bên trong khốn trận, lập tức bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là cảm giác khô nóng như là bị thiêu đốt. Nhưng mà trong cảm giác khô nóng này, lại có một loại hàng ý phát ra từ tận xương tủy, dâng lên từ lấy lòng, khiến người ta không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Bùi Lăng đang vô cùng khó chịu, lại thấy Âu Dương Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, bàn tay mảnh mai tái nhật của nàng trực tiếp chọc về phía đan hỏa. Đan hỏa bùng lên, lại bỗng nhiên bay vút lên một khoảng lớn, trong nháy mắt đã nuốt hết toàn bộ Âu Dương Tinh Tinh. Bùi Lăng và Phương Cát thấy vậy giật cả mình. Phương Cát đang định tiến lên cứu viện, ngay lúc này từng lá bùa bay ra từ bên trong đan hỏa, mặc kệ là đan hỏa đang thiêu đốt, đột nhiên giáng lên trên đan hỏa. Mỗi một lần thêm một tấm bùa chú, đan hỏa lại nhỏ hơn một phần. Dường như đã nhận ra sự nguy hiểm, đan hỏa đột nhiên phun ra, Âu Dương Tiêm Tinh không hề bị thương gì. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy vào chỗ sâu trong đầm lầy. Nhưng đan hỏa vừa khẽ động, Âu Dương Tiêm Tinh lập tức lay động trận kỳ. Ngay sau đó, đan hỏa đã bị đại trận cản lại. Nhân cơ hội này, nàng cũng điểm chỉ một cái, lại thêm một tấm phù lục dán lên bên trên đan hỏa. Đan hỏa lập tức thay đổi phương hướng, phi độn lên trên không. Nhưng dù sao đám hàng tỷ hỏa này cũng chưa sinh ra linh trí, chỉ là cứng nhắc đối phó dựa vào bản năng. Chỉ hơi lơ lửng lập tức bị Âu Dương Tiêm Tinh dùng thủ pháp giống như vậy để mà cản lại. Lạch cạch. Trên người của nó lại có thêm một đạo phù lục, thế lửa lại giảm đi một phần. Trên dưới đều không được, đan hỏa chỉ có để chạy loạn ở bên trong khốn trận. Âu Dương Tiêm Tinh như bóng với hình với nó, độn pháp của nàng như là một đạo sương mù màu xanh nhạt, như dòi trong sương, bám sát lấy đan hỏa, không ngừng đập lên trên thân của nó từng tấm phù lục. Rất nhanh, trải qua một phen khó khăn trắc trở, đan hỏa đã thu nhỏ đến kích cỡ chỉ khoảng cỡ lòng bàn tay. Rất nhiều phù lục bao lấy ba tầng trong ba tầng ngoài của nó. Âu Dương Tiêm Tinh lúc này dừng chân lại, lấy tay bắt lấy đan hỏa bị phù lục phong ấn rồi. Trên mặt lại không có vẻ vui mừng gì, ngược lại hơi nhíu mày. Hàng tỷ hỏa này có thể dãy dụa lâu như vậy, hiển nhiên thời gian đản sinh ở trong cổ nguyên còn lâu hơn dự đoán nhiều. Chỉ bằng về phẩm chất, đương nhiên là càng tốt hơn lúc trước. Nhưng Bùi Lăng chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 5, hắn gặp hàng tỷ hỏa mới sinh còn có thể rất miễn cưỡng rồi, huống chi là đan hỏa đã được đản sinh lâu như thế này. Vì không để Bùi Lăng vừa tiếp xúc với đám đan hỏa này đã hôi phi yên diệt, trước tiên nàng phải chém đứt khí âm hàn mà hàng tỷ hỏa hấp thu được ở cốt hạt chịu trạch trong mấy ngày nay, chỉ giữ lại hỏa chủng bản nguyên ban sơ của nó mà thôi. Lại xác nhận Tiết Huỳnh và Phương Khác không có gì khác lạ, khốn trận cũng hoàn hảo không có chút tổn hại gì, Âu Dương Tiêm Tinh lúc này mới lấy ra đan dược nuốt vào khôi phục trạng thái. Lúc này mới trở tay thò vào bên trong hắc quang, chậm rãi lại rất chật vật rút ra một cái thanh chỉ thủ bằng xương trắng như tuyết. Không biết thanh chỉ thủ này được chế tạo từ xương cốt của sinh linh gì, toàn thân của nó trắng nõn không tì vết, chỉ có ở chỗ chui của dao găm điêu khắc hoa văn một cái bông mạng châu sa tươi đẹp ướt át. Đường vân kia lại như là vật sống, vừa xuất hiện đã nhảy lên một cái, bao bọc toàn bộ bàn tay của Âu Dương Tiêm Tinh. Nó chợt nhanh chóng dưỡng sinh, thuận theo bàn tay bắt đầu leo lên cánh tay, mãi cho đến khi toàn bộ nửa mặt bên phải của Âu Dương Tiêm Tinh đều hiện ra đường vân mạng châu sa hoa vô cùng phức tạp, mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Trong chốc lát ngắn ngủi, trên trán của Âu Dương Tiêm Tinh đã đầy mồ hôi lạnh, tay nàng cầm chỉ thủ trực tiếp đâm xuyên qua một tấm phù lục phong ấn đào hỏa. Phù lục kia bị đâm rách trong nháy mắt, tự động thiêu đốt, mà hàng tỷ hỏa bị phong tồn trong đó chưa kịp trở về bản tôn, nó thuận theo lưỡi đao của chỉ thủ lưu động trên thân một trận, rất nhanh bị hoa văn mạng chu sao hoa lúc này hấp thu hầu như không còn. Sau đó Âu Dương Tiêm Tinh lại dùng chui chỉ thủ này bắt đầu đâm xuyên qua tất cả những phù lục. Hoa văn mạng châu sao hoa trên chỉ thủ lúc này càng tươi đẹp hơn, thậm chí là chậm rãi chuyển từ đỏ tươi thành màu đỏ thẫm. Một lúc lâu sau, tất cả phù lục thiêu đốt hầu như không còn, hàng tỷ hỏa cũng chỉ còn lại một bó nhỏ lớn cỡ cái móng tay. Cuối cùng Âu Dương Tiêm Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa dám thư giãn, trở tay đánh ra hai đạo thực pháp, phong tồn phần đan hỏa, khí tức đã bị suy yếu này, nghiêng đầu lau mồ hôi trên trán, trầm giọng nói: "Chúng ta di chuyển sang nơi khác đi." Phương Cát lúc này vừa ao ước vừa ghen ghét nhìn đan hỏa ở trong tay nàng, nghe vậy khẽ giật mình. "Hả? Đổi sang chỗ khác?" "Bùi sư đệ cần thời gian để tu luyện nạp hỏa quyết, tiếp tục lưu lại nơi đây chắc chắn không an toàn đâu." Âu Dương Tiêm Tinh khẽ gật đầu nói: "Ta nhớ bên U Cô Động có một khu vực, nếu vẫn chưa thay đổi thì rất thích hợp để mà ẩn thân nha." Nàng sở dĩ biết rõ một mạch chư xuyên đối với phe mình có địch ý rồi, còn nhất định không chịu rút lui, chắc cũng là có duyên cớ. Cổ nguyên rộng rãi như vậy lại biến đổi thất thường, khó mà suy đoán. Nếu là tại trước khi lấy được hàng tỷ quả bị người ta vây công, cũng còn miễn cưỡng chống đỡ. Bây giờ hàng tỷ quả đã tới nơi tay rồi, tùy tiện tìm một chỗ ẩn giấu đi, tránh né 10 ngày nửa tháng. Trừ khi là bên phe mình có nội gian, hoặc là vận khí của mình thật sự là vận khí cứt chó, vô cùng là đen đuổi, không thì cũng là có cơ hội rất lớn để không bị người ta phát hiện ra, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà lần này đi U Cô Động, trên đường cũng chưa chắc an toàn đâu. Bất mãn ở trong lòng của Phương Cát đã tích lũy đến cực hạn, rốt cuộc cũng kìm nén không được, phản đối nói: "Sư tỷ để đối với Tiết sư huynh có thành kiến, chỉ bằng ngươi và ta còn muốn đề phòng Tiết sư huynh nữa? Lấy tu vi của Bùi Lăng, trên đường tùy tiện để lọt ra một con độc cô nô đến bên cạnh hắn tự bạo, chỉ sợ là giảng kiếp bất phục đó à. Huống gì ở trong này tránh né tới 10 ngày nửa tháng, đối với chúng ta mà nói áp lực là không nhỏ, không nói đến phải bảo vệ Bùi Lăng nữa. Ta biết sư tỷ luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng nhiệm vụ của mạch chủ rồi sẽ đem hết sức toàn lực để mà làm cho xong. Nhưng cũng mời sư tỷ tỉnh táo suy nghĩ lại thật kỹ đi, bây giờ đã là chuyện không thể làm được rồi. Hoặc là để tiểu tử này ngay tại chỗ nếm thử nạp lửa nhập thể, hoặc là liệt từ bỏ rồi cớ lần này." Sắc mặt của Âu Dương Tiêm Tinh lúc này phát lạnh nói: "Thời khắc mấu chốt, ta sẽ mở quan tài ra nghênh địch, ngươi có thể yên tâm được chứ hả?" Hiển nhiên là cái hắc quan sau lưng của nàng có uy lực không nhỏ. Phương Cát nghe vậy không khỏi hít vào cả một ngụm khí lạnh, lại càng ghen ghét với Bùi Lăng hơn. "Tiểu tử này có tài đức gì mà chủ tranh đoạt nhiệm vụ hàng tỷ quả cho hắn thì thôi, ngay cả sư tỷ cũng nỗ lực trả giá lớn như vậy chứ?" Bùi Lăng nghe vậy thì trong lòng giật cả mình. Sao Âu Dương Tiêm Tinh không thể động đến cái hắc quan tài sau lưng? Bên trong cái quan tài này rốt cuộc là ẩn chứa cái bí mật gì? Hắn nhớ lại tình cảnh lúc nãy ở bên trong Cẩm Mộng Lâm. Mà Bùi Lăng cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, vội vàng nói: "Sư huynh sư tỷ được cãi nhau nữa, ta nguyện ý thử nạp lửa nhập thể ngay bây giờ." Dù sao Bùi Lăng cũng có món nợ khổng lồ cần phải trả, sao có thể trì hoãn trong này 10 ngày nửa tháng được. Hắn đã không có ý định giấu dốt nữa rồi, hơn nữa bản thân đã chuẩn bị sẵn ngụy trang thành một thiên tài, cần gì phải lãng phí thời gian, còn không bằng ủy thác cho hệ thống ngay tại chỗ luyện hóa cái đám hàng tỷ quả này. "Ngươi ngậm miệng lại cho ta." Âu Dương Tiêm Tinh lúc này nghe vậy cau mày quá khẽ: "Người đã biết đủ loại chỗ tốt của hàng tỷ quả, vì sao nội môn lại bằng lòng tranh đoạt theo quy củ hả? Đều là bởi vì chỉ có một cơ hội nạp lửa nhập thể mà thôi, không được thì sẽ chết. Không phải là người có tu vi cùng với tâm trí tốt nhất, dù thèm muốn công hiệu tẩy tủy của nó cũng chỉ có thể là trùng bước mà thôi." Nàng cảm thấy cái thằng Bùi Lăng này thật sự là đang làm loạn rồi. Nàng mới truyền thụ nạp hỏa huyết cho hắn mới được bao lâu đâu, nếu hắn nói trên cơ bản hắn hiểu rõ được nạp hỏa huyết này đang nói thứ gì, đã coi như có ngộ tính sức chúng lắm rồi, lúc này lại muốn thử. Theo như suy nghĩ của Âu Dương Tiêm Tinh, Bùi sư đệ này đúng là người vừa mới nhập tông, cái gì đều cũng không hiểu. "Sư đệ nè, cần gì võ đóng như vậy chứ?" So sánh với Âu Dương Tiêm Tinh tức giận thì ánh mắt của Phương Cát lại lé lên rồi nói: "Bùi sư đệ mới nhập tông mấy ngày đã được mà chủ coi trọng như vậy, biết đâu cũng vì thiên phú dị bẩm của hắn thì sao? Nếu không mà chủ luôn luôn anh minh như vậy, sao lại bằng lòng trả một cái đại giới như thế, lại để cho người ngoài được lợi chứ?" Vì để khuyến khích Bùi Lăng nạp hỏa nhập thể, đây là lần đầu tiên cái thằng Phương Cát gọi Bùi Lăng là sư đệ, vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng ôn hòa nói: "Sư đệ nè, người nói xem có phải đúng vậy hay không, cũng không thể là mạch chủ đang tư lợi chứ, mạch chủ chưa từng làm chuyện như vậy đâu nha." Mà trong lòng Bùi Lăng thì lúc này suy nghĩ, cứ dày vò khốn khổ như thế này đã đủ để cho hắn luyện ra mấy lô thượng phẩm tối cốt đan rồi. Bùi Lăng thấy Âu Dương Tiêm Tinh cũng muốn nói gì đó, hắn dứt khoát trực tiếp dùng thần thức để mà ra lệnh cho hệ thống: "Hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn nạp hỏa quyết, tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài, một khóa ủy trị." "Hệ thống, len càng, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài." "Len càng, bắt đầu tu luyện nạp hỏa quyết, kiểm tra thiếu đan hỏa. Lan Can, hệ thống tặng miễn phí cho ngài một phần tiên thiên đan hỏa. Ngay sau đó, hệ thống khống chế thân thể của Bồi Lăng, không đổi sắc mặt đi về phía Âu Dương Tiêm Tinh, đoạt lấy hoàng tỷ hỏa ở trong tay nàng. Lan Can, hoàn thành tặng tiên thiên đan hỏa, tiếp tục tu luyện. Hả? Cẩn thận! Âu Dương Tiêm Tinh vội vàng nhắc nhở. Đừng thấy hàng tỷ hỏa tổn thương nguyên khí, vô cùng ôn thần ở trong tay một tu sĩ trúc cơ trung kỳ là nàng, nhưng đối với một tu sĩ luyện khí kỳ thì vẫn không thể coi thường. Quả nhiên, Bùi Lăng vừa cầm lấy hàng tỷ hỏa, dù là có pháp quyết áp chế, hỏa chủng vẫn lập tức bắt đầu cuồng bạo. Nhưng ngay lúc này, Bùi Lăng há miệng hút nó vào, hỏa diễm vừa tăng vọt đột nhiên chia thành 7 luồng, chui tất cả vào bên trong thất khiếu của hắn như là những con linh xà. Âu Dương Tiêm Tinh lập tức im bặt, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là bước đầu tiên của nạp hỏa quyết, cũng là bước có tỷ lệ thất bại cao nhất. Tiên thiên hỏa chủng do thiên địa sinh dưỡng ra, dù chưa sinh ra linh trí, nó cũng sẽ kháng cự lại tu sĩ sử dụng theo bản năng. Lấy nhục thân của tu sĩ luyện khí kỳ, căn bản là không thể chống cự lại uy lực của đan hỏa bát phẩm. Cho nên chỉ cần hơi không cẩn thận vận chuyển nạp hỏa quyết, sẽ dẫn đến hỏa chủng phản phệ, nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì hôi phi yên diệt ngay tại chỗ. Vì vậy, nếu như là tu sĩ tầm thường, đều sẽ bắt đầu tu luyện từ phàm hỏa trước. Dù sao hỏa diễm phàm tục đã không có uy hiếp gì với người đã bước vào con đường tu sĩ. Lặp đi lặp lại thường thuộc nạp hỏa quyết, xác nhận không hề có sơ suất, lại ra tay với đan hỏa chân chính. Với cái loại như Bùi Lăng, mới chỉ đạt được nạp hỏa quyết để trực tiếp tu nạp đan hỏa, còn là thứ nổi bật ở bên trong đan hỏa bát phẩm nữa. Đừng nói Lậu Dương Tiêm Tinh tận mắt thấy, ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua. Nàng theo bản năng nắm chặt cốt thủy trữ ở trong lòng bàn tay, ngữ khí cấp tốc thật nhanh phân phó cho Phương Cát. Nhanh nè, chuẩn bị cứu người. Ừ, sư tỷ nè, đừng có lo lắng. Phương Cát ngoài miệng lại nói, có thể là hắn có nắm chắc đó nha. Trong lòng của tên này lúc này lại là thập phần hưng phấn, hắn còn ước gì Bùi Lăng ở tại chỗ bị đốt cho chết bà đi. Rốt cuộc thì nạp lượng nhập thể, nếu như tại một bước này liền thất bại, như vậy thì hàng tỷ hỏa cơ hồ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Bây giờ khốn trận vẫn còn, cái đám đan hỏa này không có chỗ để mà bỏ trốn. Tiết Huỳnh không bị Âu Dương Tiêm Tinh tín nhiệm nữa, chính Âu Dương Tiêm Tinh dưới tình huống đặc thù cũng không dùng được hàng tỷ hỏa. Như thế thời cơ đạt được hàng tỷ hỏa, ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, hắn đừng nói là đi cứu người, nếu không phải Âu Dương Tiêm Tinh ở bên, quả thật hắn hẳn không thể để ra một chút tiểu động tác để cho thằng Bùi Lăng này chết được càng nhanh thì càng tốt hơn. Nhưng mà cái đầu hỏa xà bảy màu kia vừa vùi nhập vào trong thể nội của Bùi Lăng, còn không kịp có cử động gì, hệ thống liền đã xe nhẹ đường quen vận chuyển nạp hỏa quyết, đem một đó hóa làm 10, 10 hóa làm 100. Trong khoảnh khắc, mỗi một đầu hỏa xà đều bị phân hóa thành những tia lửa nhỏ mà mắt thường khó có thể phân biệt, dung nhập vào bên trong linh lực, vận chuyển vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, quanh thân của Bùi Lăng lúc này nổi lên ánh sáng màu xanh thẳm nhàn nhạt, từ đầu dần dần nhuộm xuống toàn thân. Nguyên bản là Âu Dương Tiêm Tinh đang vô cùng khẩn trương, thấy thế không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Kỹ xảo khống hỏa của cái vị Bùi sư đệ này vậy mà cao minh như thế, nào giống như là dáng vẻ của người vừa mới học nạp hỏa quyết đâu. Đây rõ ràng rất là quen thuộc và trôi chảy, mà tính toán thời gian hắn vừa mới đạt được cái môn thuật pháp này, đây là ngộ tính kinh người cỡ nào, là thiên phú kinh người cỡ nào. Nàng nhớ lại những lời Phương Cát nói trước kia, một mạch kim tan, bây giờ tình cảnh gian nan, mạch chủ lại không tiếc đại giới để mà bồi dưỡng Bùi Lăng này, quả nhiên không phải là không có duyên cớ, là thiên tài, không phải, phải là tuyệt thế thiên tài. Mà ngay tại thời khắc Âu Dương Tiêm Tinh cảm xúc chập trùng, mừng rỡ vô cùng, thì Phương Cát lại là sắc mặt tái xanh. Hắn nguyên bản còn cho là mình có thể có thời cơ nhặt nhạnh được chỗ tốt, ai biết Bùi Lăng vậy mà có thiên phú dị bẩm, đáng chết. Hai tay của Phương Cát nắm chặt, không che giấu được ác ý cùng với ghen ghét ở trong mắt của mình. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh. Nhìn thấy lần này, mình nhất định không thu hoạch được cái con mẹ gì rồi. Không chỉ là như vậy, hắn rất nhanh nghĩ đến. Trên Bùi Lăng này mới tiến công có mấy ngày đâu, còn ở bên ngoài cửa, vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ, mà chủ liền ưu ái hắn như vậy. Tiếp xuống, hắn thân phụ được hàng tỷ quả, giá trị chỉ là cao hơn chứ không thấp hơn, mà chủ tất nhiên là càng thêm tài bồi rồi. Nếu mà như thế, chẳng phải Bùi Lăng người ở ngoại môn liền muốn chiếm cứ tài nguyên tương đương với cả một mạch kim tăng. Đợi đến khi vào nội môn, thì cái kia không cần phải nói nữa. Các loại chỗ tốt nhất định là Bùi Lăng sẽ chọn xong rồi, còn lại thừa thải mới có thể đến phiên những người khác. Giờ khắc này Phương Cát đã cảm thấy hơi hối hận. Sớm biết thằng Bùi Lăng này kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại được Trịnh Kinh Sơn coi trọng nữa, thái độ trước kia của mình không nên đối với hắn ác liệt như vậy. Nhưng dọc theo con đường này, hắn đã nhiều lần đắc tội với Bùi Lăng. Coi như Bùi Lăng không nói gì, nhưng mà ai biết tiểu tử này không phải là đã ghi hận trong lòng. Nghĩ đến đây thì trên mặt của Phương Cát lúc xanh lúc đỏ, biến ảo chập chờn, tâm tình thật lâu không có cách nào bình phục. Trên thực tế, giờ phút này người hối hận không chỉ có một mình Phương Cát. Thiết Huỳnh bị khốn trận ở bên ngoài, nhìn thấy cái vần sáng trên thân của Bùi Lăng màu xanh lam chậm rãi nhuộm dần, không nhanh không chậm, ung dung không vội. Lúc này hắn cũng vô cùng ảo não. Hắn có thể nói là nhân vật kỳ cụ, là lão nhân của một mạch Kim Tang. Muốn nói đúng là mình hoàn toàn không có tình cảm vì bối mạch này cũng không có khả năng. Vấn đề là sau khi Trịnh Kinh Sơn tiền nhiệm, bởi vì cái vị mạch chủ này cùng với Miêu Thành Dương có ân oán cá nhân, nguyên bản nước sông không phạm nước giếng, một mạch Chiêu Xuyên lại khắp nơi nhằm vào một mạch Kim Tang, đến mức vốn là một mạch Kim Tang đã là thế yếu, ngày càng thêm sa sút, tài nguyên ngày càng giảm bớt. Lần này vốn là nội bộ của một mạch Kim Tang không đồng ý để Trịnh Kinh Sơn mạo hiểm đắc tội Trung Ngũ Mạch tranh giành nhiệm vụ hàng tỷ hỏa này. Nếu không phải Trịnh Kinh Sơn chuyên quyền độc đón, lại thêm lễ chân truyền làm chỗ dựa nữa, căn bản sẽ không thông qua đề nghị này. Tiết Huỳnh đã nhìn rõ ràng quá trình mọi việc, trong lòng rất là thất vọng với mạch chủ của mình, cũng vô cùng thất vọng với tiền đồ của một mạch Kim Tang. Hắn ta thấy sớm muộn gì một mạch này cũng sẽ xong đời, hắn ta cũng không muốn cùng gặp xui xẻo. Nhưng hắn ta không ngờ Bùi Lăng không hề nổi bật ở ngoại môn lại có tư chất kinh người như thế này. Xem ra mạch chủ đã gửi gắm hy vọng vào tiểu tử này rồi. Tiết Huỳnh lúc này chợt hiểu ra, vốn là trong lòng đã kiên định phản chiến cũng hơi dao động. Sớm biết như vậy, lần này ta nên tin tưởng mạch chủ mới đúng. Nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của Cốt Sinh Hoa, hắn ta nhanh chóng kiên định với lựa chọn của mình, thầm nghĩ. Mạch chủ bất quá chỉ là đang dùng giấy trước lúc chết mà thôi. Lại nói, cho dù Bùi Lăng này có sức sắc thế nào, cũng cần có thời gian trưởng thành, còn không biết một mạch Kim Tang có thể kéo dài hơi tàn đến lúc đó hay không. So với việc trông cậy vào tiểu tử này, còn không bằng lấy lòng của Lệ Chân Truyền còn đáng tin. Mà lại suy nghĩ báo thù cho bào đệ của Miêu Mạch Chủ đã vô cùng kiên định, dù tiểu tử này là thiên tài như thế nào, lần này chắc chắn vẫn là thân tử đạo tiêu. Lựa chọn của ta không sai. Ánh mắt của hắn ta lúc này vô cùng oán hận, nhìn về phía Âu Dương Tiêm Tinh. Cục tiện trì, để lát nữa Miêu Mạch Chủ tới, người sẽ biết trai đó. Bùi Lăng thì không biết suy nghĩ của ba người ở đây, lúc này hắn hơi buồn bực ngán ngẩm. Dù sao đã có hệ thống chủ trì để mà nạp lửa nhập thể rồi, hắn chỉ cần chờ là được. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, tiếp theo mặc kệ Trịnh Sư Huynh nói cái tạo hóa con mẹ gì đó, ta cũng không bị lừa tiếp nữa đâu. Bùi Lăng lại suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Vẫn nên là đi luyện đan thôi, tranh thủ nhanh chóng trả xong tiền phạt, đến lúc đó ta lại đi chư pháp các xem có công pháp thực pháp gì thích hợp hay không. Còn chưa suy nghĩ xong, bỗng nhiên toàn thân truyền đến một cơn đau như là bị lăng trì, dường như có trăm ngàn cái cương đau đồng thời róc lấy thịt, lấy kinh mạch và gân cốt của hắn. Hỏa tạo, cái gì đây? Bùi Lăng lúc này đau đến trong đầu trống rỗng, ngay cả vừa nãy đang suy nghĩ cái gì cũng quên mất rồi. Nếu hắn còn có thể khống chế được thân thể của mình, đã sớm lên tiếng kêu rên, thậm chí là lăn lộn đầy ra đất. Nhưng bây giờ hệ thống đang làm chủ thân thể của hắn. Thế là lúc này người ngoài chỉ thấy, sau khi hàng tỷ hỏa bao trùm cả người Bùi Lăng, khiến cả người của hắn đều tản ra vần sáng màu xanh thâm thẳm, mọi người đều biết đã bắt đầu một bước đau khổ nhất, dày vò nhất. Nhưng trên mặt của Bùi Lăng vẫn không có chút biểu cảm gì, vẻ mặt tự nhiên, ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Đau quá má ơi, đau chết ông nội luôn rồi. Lúc này Bùi Lăng không có suy nghĩ gì hết, toàn bộ ý thức của hắn đều bị cảm giác đau đớn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cơ thể mà càng quét. Mặc dù Âu Dương Tiêm Tinh từng nhắc nhở hắn, quá trình nạp lửa nhập thể rất là đau khổ, nhưng Bùi Lăng căn bản không coi ra gì. Dù sao hắn không có Thối Cốt Đan giúp đỡ, dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên gì, cứ thế mà luyện đón cốt huyết đến luyện khí tầng 2. Thử nghĩ chút nữa tự mình chấn vỡ xương cốt toàn thân mình, cùng lúc đó còn muốn phân tâm, khó khăn vận chuyển công pháp. Vì vậy Bùi Lăng cảm thấy, dù nạp lửa nhập thể có đau khổ cỡ nào, có đau khổ bằng năm đó tu luyện đón cốt quyết hay sao, hắn là tu sĩ sống sót từ trong đống cốt huyết mà ra. Như vậy tâm trí rất là kiên định. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, so với nạp lửa nhập thể, thì tu luyện đống cốt huyết thật sự chỉ là tiểu vu gặp đại vu, thật sự là một loại hưởng thụ nha. Ít nhất mặc dù lúc đầu tu luyện đống cốt huyết vô cùng đau đớn, nhưng chỉ là đau đớn nhục thân, thậm chí sau này cũng hơi quen thuộc rồi. Nhưng trước mắt, cảm giác đau đớn này lại phát ra từ sâu trong linh hồn, truyền ra từ ở trong từng tấc xương, tấc thịt. Thậm chí lúc này Bùi Lan còn nhớ tới cái lúc cái vị giảng sư ở Khí Phong kia giảng giải về phương pháp dung linh. Hắn hơi hiểu được những yêu thú bị luyện hóa thành khí linh. Nếu bọn chúng cũng chịu sự đau đớn giống như của Bùi Lan lúc này, cái việc khuất phục quả thật là chuyện đương nhiên, không khuất phục mới là kỳ quái. Hệ thống, cái mã cha nhà ngươi, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Bùi Lăng tru lên ở bên trong suy nghĩ của mình. Lão tử mặc kệ, lão tử không muốn cái đám hàng tỷ quả này nữa, ngươi dừng lại, y bà đợi cha ngươi dừng lại. Ngoạ tàu nó, hệ thống nè, ngươi con mẹ ngươi muốn đổi túc chủ mới thì cứ nói thẳng, lão tử sẽ đổi, lập tức đổi, ngươi thích ai thì tìm người đó, dừng lại, lão tử sắp chết rồi. Hệ thống, ta dạ ngươi là cha, ngươi là lão tử, ta gọi ngươi là ông cứu đội được không? Ngẩn. Lão tử sẽ cho người năm sau, chỉ cần ngươi dừng lại, ta lập tức cho người năm sau. Ngươi con mẹ nó, ngươi trộm đồ của ông Dương Tiêm Tinh ngay bây giờ thì lão tử cũng nhận. Dừng lại đi. Mặc kệ trong lòng của thằng Bùi Lăng đang gào thét như điên, hệ thống vẫn là thờ ơ, tiếp tục đâu ra đấy, hút hàng tỷ hỏa ở trước mặt vào. Theo thời gian từ từ trôi qua, ba người Âu Dương Tiêm Tinh căng thẳng nhìn chăm chú. Khuôn mặt của Bùi Lăng thì không có chút rung động nào, thậm chí ngay cả cơ bắp trên người cũng không có bất kỳ vẻ kéo căng nào. Rõ ràng là lấy một loại thái độ cực kỳ thả lỏng, cực kỳ bình thản, cực kỳ vui vẻ sung sướng, không nhanh không chậm thu nạp đan hỏa. Toàn bộ quá trình bình ổn, bình tĩnh, thậm chí là lộ ra một vẻ u nhã, phải thành thạo đến cực hạn mới có thể có được. Điều này khiến cho ba tên đệ tử nội môn vừa sợ hãi vừa than thở về thiên phú của Bùi Lăng. Trong lòng đúng là lúc này dấy lên sóng to gió lớn. Trời, đây là tâm tính cỡ nào, ý chí cỡ nào. Mặc dù trên đường đi, Âu Dương Tiêm Tinh vô cùng bảo vệ Bùi Lăng, không tiếc xử trí đồng đội Tiết Huỳnh của mình vì hắn. Nhưng đây cũng chỉ vì nàng rất coi trọng hứa hẹn của bản thân, tuân thủ mệnh lệnh của mạch chủ mà thôi, cũng không phải là có hảo cảm gì với Bùi Lăng. Nhưng lúc này, ánh mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn chăm chú vẻ mặt bình thản của Bùi Lăng, nàng không khỏi thấy xúc động, thầm nghĩ. Mặc dù ta chưa từng tự mình thu nạp đan hỏa, nhưng khi đó mạch chủ cũng đã dùng đan hỏa rèn luyện cơ thể. Khi đó ta làm hộ pháp, mạch chủ cũng đã là trúc cơ, coi trọng uy nghiêm, nhưng cũng đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt chảy xuôi ròng ròng rồi. Nghe nói tình hình của mạch chủ đã được coi là rất có mặt mũi, đã được coi rất là thiên tài rồi. Thậm chí có một người vì quá đau khổ trong quá trình này, đến mức đường đường là tu sĩ lại không kiềm chế được, mà còn phóng huế bừa bãi trước mặt mọi người, khiến ở trên người dính đầy những thứ màu vàng, tình cảnh giống như là mất khống chế. Đến nay Bùi Lăng này lại ung dung không vội, mà dù cho hắn thật sự rất là đau khổ, chỉ vì thể diện của thiếu niên, cưỡng ép giả vờ giả vịt, dáng vẻ rất là bình tĩnh, nhưng có thể che giấu đến tình trạng điềm nhiên như thế này, nhưng không có việc gì cả, đủ thấy tâm trí cứng cỏi cỡ nào, thiên phú tuyệt hảo, ý chí lực như là tảng đá. Còn trẻ tuổi như vậy, khó trách mạch chủ là hậu ái, chỉ cần vị sư đệ này không vẫn lạc giữa chừng, ngày sau chắc chắn là sẽ có một chỗ cắm chui ở trong nội môn rồi. Nàng lúc này để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính nàng là Trịnh Kinh Sơn, phát hiện được lương tài mỹ ngọc như thế này, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dốc hết tài nguyên chú trọng bồi dưỡng. Âu Dương Tiêm Tinh nghĩ đến đây thì đang nhìn chăm chăm Bùi Lăng, coi như nhớ kỹ cái vị ngoại môn sư đệ này. So sánh với sự vui vẻ của nàng, Phương Cát và Tiết Huỳnh lại hối hận như là muốn nôn ra máu. Điều này sao có thể vậy trời? Phương Cát gầm thét ở trong lòng. Vì sao trên đời lại có người như vậy? Chỉ thiên phú thì cũng thôi đi, trong tông rất nhiều chân truyền, còn có người tài của những tông môn khác, số người có thiên tư cực lớn cũng không phải là số ít. Nhưng như cái phần nghị lực này, ta không tin. Nếu tử tử này là đích tử của những danh gia vọng tộc kia, được bồi dưỡng từ thở nhỏ, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Rõ ràng hắn chỉ là một con cháu dòng nhánh ở bên trong gia tộc nhỏ ở Lộc Tiên Thành. Tại sao lại có tư chất như vậy? Tộc huynh của hắn là cái tên Bùi Hồng Niên, thân là tông tử, nhập tông mấy năm cũng chỉ là một tên phế vật, hắn định giống như kẻ tông tử kia. Sao có thể mới chỉ nhập tông một thời gian ngắn như vậy mà đã được mạch chủ coi trọng, còn có thể dễ dàng luyện hóa được hàng tỷ quả nữa? Hả? Tiểu tử này nhất định sớm đã biết được Nạp Hỏa Quyết rồi. Đúng rồi, hắn nhất định là đã tự mình tập luyện vô số lần, bây giờ chỉ là đang giả vờ giả vịt để mà mượn miệng của chúng ta, muốn nhất chiến thành danh, nổi tiếng ở ngoại môn, được đám cao thần trong tông môn coi trọng đây mà. Đúng vậy, nhất định là như vậy, không thể nào, không thể nào có người có nhữ lực cao như vậy được. Phương Cát lần lượt thầm tự nói với bản thân mình, chắc chắn biểu hiện của Bùi Lăng có vấn đề. Nhưng dù trước đó Bùi Lăng đã biết được Nạp Hỏa Quyết đi nữa, lúc này thể hiện ra vẻ thông dong cũng đủ khiến cho hắn ta cảm thấy ngạt thở. Nếu mình không đắc tội với vị sư đệ này mà bảo vệ hắn khắp nơi như là Âu Dương Tiêm Tinh, vậy một khi hắn trưởng thành, mình sẽ nhận được sự hồi báo đến mức nào đây? Nhưng bây giờ, trên trán của Phương Cát lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí bắt đầu muốn dẫn chó đánh mèo sang Tiết Huỳnh, vốn có quan hệ không tệ lắm với mình. Nếu không phải Tiết Huỳnh âm thầm nói lần này mạch chủ thật sự là hồ đồ với hắn ta rất nhiều lần, Bùi Lăng này có tài đức gì để một mạch Kim Tang cố gắng trả giá vì hắn như vậy? Sao đến mức ngay cả từ đầu hắn ta đã thấy ngứa mắt với Bùi Lăng? Ta còn có cơ hội. Đúng rồi, ta còn có cơ hội. Phương Cát lúc này lau mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nhiên nghĩ đến, đợi chút nữa ta cứ vạch trần Tiết sư huynh, nói cho Âu Dương sư tỷ và Bùi Lăng biết ta cũng bị Tiết sư huynh lừa gạt. Bây giờ Bùi Lăng cũng mới chỉ là luyện khí kỳ, còn có thời gian để mà tiến vào nội môn. Về sau ta quan tâm hắn nhiều hơn, thương yêu hắn hơn một chút, luôn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa mà. Huống chi ta còn có thể cầu xin mạch chủ và Âu Dương sư tỷ nói giúp nữa. Chắc là không có vấn đề đâu. Hắn ta nghĩ như vậy, âm trầm nhìn Tiết Huỳnh ở ngoài trận. Mà Tiết Huỳnh thì không chú ý tới thằng này, ở trong lòng của hắn thì đang âm thầm mắng mỏ Trịnh Kinh Sơn. Trời ơi, thiên tài như vậy, vì sao không nói thẳng ra đi chứ hả mạch chủ? Nếu sớm biết mạch chủ tranh thủ hàng tỷ quả, không phải là cái dạng lưu đỡ mẻ không sợ bị rơi nứt, cũng không phải có tư tâm khác. Lão tử là người cũ ở một mạch Kim Đan, còn không ủng hộ người hay sao? Xét đến cùng, vẫn là mạch chủ không đủ tin tưởng ta. Đã vậy, sao có thể trách ta đi theo mạch chủ khác được chứ? Mà bà nội cha mi mạch chủ, vì sao ngươi vẫn chưa tới hả? Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này chắc chắn có thể quật khởi hay sao? Xe mắt đạm lửa dập rễ trôi chảy như vậy, chỉ sẽ chốc lát nữa là có thể hàng phục đan hỏa rồi. Bây giờ ta bị con sinh hoa áp chế, không còn dám để lại ấn ký chỉ đường cho một mạch chiêu xuyên. Đến lúc đó Âu Dương Tiệp Tình dẫn hắn ta đi thẳng một mạch, trong cổ nguyên rộng lớn như vậy, một mạch chiêu xuyên không tìm thấy người, chẳng phải để hắn chạy thoát, thậm chí từ đó mà một phát lên trời hay sao? Ta phải làm sao bây giờ? Tiết Huỳnh lúc này gầm thét ở trong lòng, nhưng không có cách nào, vừa sợ vừa giận lại ghen ghét, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa. Phản vệ, đa quả, giành phản vệ, trời ơi, phản vệ, đáng chết. Dù sao hàng tỷ quả cũng được gọi là đa quả trân phẩm trong bát phẩm, vì sao ngươi lại phế vật như vậy? Ngay cả một tiểu tử luyện khí kỳ thì cũng có thể dễ dàng luyện quả ngươi. Ngươi thật là làm xấu hổ cho đa quả mà. Đáng đời, lúc mới sinh ra ngươi đã bị người ta sử dụng rồi, cái đồ đa quả đáng chết. Bùi Lăng thì không hề biết suy nghĩ của tất cả những người ở đây. Bây giờ hắn cũng không rảnh chú ý đến suy nghĩ của những người khác, bởi vì con mẹ nó quá là đau đớn rồi. Thậm chí hắn cảm thấy thần hồn của mình đang tán loạn, toàn bộ đầu óc đều là chóng mặt hốt hoảng. Lại vì hệ thống điều khiển, hắn cũng không có cách nào để có thể hôn mê được, để có thể giảm bớt đau đớn cũng như tự bảo vệ mình. Ngay lúc hắn gần như sụp đổ, nơi sâu trong cốt tủy đột nhiên truyền đến một chút mát lạnh. Lúc đầu một chút mát lạnh đó rất là yếu ớt, cứ như là một cơn gió mát tình cờ lướt qua trong cảm giác nóng bức. Ngay sau đó, nó đã quay về với sóng nhiệt cuồn cuộn. Lại như sau khi lặn lội đường xa, thoáng dừng lại nghỉ ngơi, lại ngựa không ngừng vó tiếp tục lộ trình. Nếu không phải lúc này Bùi Lăng đau khổ tới cực điểm, thậm chí là không thể phát hiện ra. Nhưng rất nhanh, cảm giác mát rượi bắt đầu dần dần lan tràn. Mà trong mắt người ngoài, sau khi vầng sáng màu xanh thẳm che kín cả người của Bùi Lăng một lúc lâu, nó chậm rãi sụp xuống từ vị trí đăng điền. Âu Dương Tiêm Tinh thấy tình cảnh này, trái tim vốn đã thả lỏng lại treo lên thật cao. Đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, đau khổ nhất, tiếp theo là nạp rửa nhập thể chân chính, hoàn toàn luyện hóa hoàng tiểu hỏa vào bên trong nhục thân của mình. Nhiệm vụ lần này có thể thành công hay không đã đến quan ải quan trọng nhất. Thành thì tất cả đều vui vẻ, bại thì sẽ hôi phi yên diệt. Rất nhiều tu sĩ tự xưng là đạo tâm kiên định lại ngã xuống thất bại ngay ở trong gang tấc này. Nói tóm lại, nạp lửa nhập thể có hồi báo cực cao nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, không đến lúc hoàn toàn kết thúc không thể nắm chắc được điều gì cả. Cũng may lúc này ánh mắt của Bùi Lăng vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng, Điều này khiến cho cảm giác thấp thỏm trong lòng của Âu Dương Kim Tinh cũng đã giảm bớt rất nhiều. Phương Cát cũng có suy nghĩ giống như vậy. Hắn ta thở dài ở trong lòng, vứt bỏ suy nghĩ ghen ghét yếu ớt kia, tiến lên trước một bước, chủ động nói nhỏ với Âu Dương Kim Tinh. Sư tỷ yên tâm nha, ta sẽ luôn chú ý tới tình huống của bồi sư đệ. Ngươi yên lặng đi. Âu Dương Kim Tinh nghe vậy, nhíu mày lại khẽ trách mắng. Bồi sư đệ chưa hoàn thành liễu hóa đan hỏa đâu, đừng có làm phiền đến hắn. Phương Cát bị mắng cho hơi mất mặt, lúc này cũng không dám tức giận, cười lầm lành nói. Ồ, dân, ta biết rồi sư tỷ. Mà ở ngoài trận, cảm giác ghen ghét trong lòng Tiết Huỳnh đã trở nên đến điên cuồng. Nếu không phải bị cốt sinh hoa áp chế, không thể động đậy, hắn thậm chí không thể lên tiếng nữa. Hắn sớm đã cuồng bạo gào thét. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ta nhập tông khi còn thiếu niên, cũng coi như là đạo tông kiên định. Những năm gần đây ta sẽ mê tu hành hết ngày dài, lại tới đêm đâu, chưa từng mãi mãi lười biếng. Sau khi trúc cơ lại không thể tiến thêm một bước nào nữa. Không những nhìn trên kinh sơn cùng đủ loại hậu bối liên tiếp vượt qua mặt ta, bây giờ bàn về đuổi đất thì bụi lăng này cũng đủ chỉ là tôn nhi của ta, lại kinh tài tiền diễm như vậy. Lúc ta giàu sinh ra tử vì một mạch kim thăng, hắn còn chưa có ra đời kìa. Bây giờ lại dựa vào tư chất trời sinh mới nhập tông đã muốn cao hơn ta một cái đầu rồi. Bây giờ ngay cả nạp quả nhập thể cũng xuôi gió xuôi nước, có thể gọi là tiền đồ vô khả hạn lượng. Trời cao, sao mà ông bất công như vậy? Ta cũng không phải chủ động phản bội một bạch kim thăng, chỉ là nhiều đông vô vọng mới ra hại sách này, nhưng vì sao muốn để ta đi tới một bước này? Đôi mắt của Tiết Huỳnh lúc này đã biến thành huyết sắc, hắn nhìn chăm chăm vào vầng sáng xanh thẳm đang quanh quẩn trên bóng người ở trong trận kia. Trong lòng của hắn ta phát ra vô số lời thề oán độc, chỉ cần bây giờ khiến Bùi Lăng thất bại, hồi phiên diệt ngay tại chỗ, dù đời đời kiếp kiếp hắn bị tà ma nô dịch cũng không oán không hối. Dù Tiết Huỳnh tức giận đến mức nào, không cam lòng đến mức nào, nhưng vẫn trơ mắt nhìn vân sáng trên người của Bùi Lăng, dùng một tốc độ chậm rãi thông thả, bắt đầu co lại, chậm rãi dập tắt. Đương nhiên, hắn ta biết đây không phải là luyện hóa thất bại, mà ngược lại, đây là dấu hiệu Bùi Lăng sắp triệt để luyện hóa hàng tỷ hỏa, dung nhập nó vào bên trong dục thân. Cho tất cả vân sáng xanh thẳm quanh người của Bùi Lăng đều dập tắt, thoạt nhìn như người thường. Khi đó hàng tỷ hỏa hóa thành một thể với nhục thân của hắn, cùng tăng trưởng với tu vi. Trong quá trình này, đặc tính bẩm sinh của đan hỏa trong cơ thể có thể thời thời khắc khắc đốt cháy tạp chất ở bên trong cơ thể để mà thanh lọc nhục thân. Hơn nữa, vì đặc tính của hàng tỷ hỏa còn có thể khiến cốt tỷ của Bùi Lăng chuyển hóa một loại tình huống đặc thù, càng cường đại hơn tu sĩ cùng cấp bình thường. Như trúc cơ, căn cơ thiên nhiên dẫn trước chính là một bước mạnh, từng bước mạnh. Năm đó Miêu Thịnh Dương, Trịnh Kinh Sơn luôn có sự gặp gỡ tương tự, từ đó nhanh chóng quật khởi từ hàng ngàn hàng vạn ngoại môn đệ tử Trọng Minh Tông, đạt được cơ hội tiến vào nội môn, thậm chí là nhảy lên làm nội môn mạch chủ. Ta không cam tâm! Tiết Huỳnh lúc này gầm thét trong lòng, hắn hận không thể lập tức rời khỏi cốt sinh hoa, biến ảo trận pháp, giết chết Bùi Lăng ngay tại chỗ. Hả? Âu Dương Tinh Tinh lúc này phát hiện bên trong cốt sinh hoa có dị động, hơi nhíu mày, tiện tay bấm niệm pháp quyết một cái, đầu ngón tay chợt lóe lên huyết sắc rồi biến mất. Cùng lúc đó ở bên ngoài trận pháp, Tiết Huỳnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì môi lưỡi bị ngăn chặn nói không ra lời, chỉ còn một luồng tụ huyết màu tím đen theo sườn xích bạch cốt cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Cốt sinh hoa biến thành khải giáp, đột nhiên sinh ra một sợi sườn xích bạch cốt trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn ta. Bên tai Tiết Huỳnh vang lên giọng nói lạnh lùng của Âu Dương Tiêm Tinh. Ngươi thành thật một chút đi. Tiện trị, con tiện trị này. Tiết Huỳnh lúc này vô cùng tức giận, trong lòng căm hận thầm nghĩ. Ta đã nói xưa nay tiện trì trong thanh cao lãnh lục, vì sao lần này lại quan tâm che chở cho Bùi Lăng? Chắc chắn là nàng tự lả lơi đưa trình với mà chủ, để sớm biết căn cơ của Bùi Lăng này, cho nên trên đường đi mặc cho ta và Phương Cát chăm chọc khiêu khích, ngầm hạ độc thủ, lại để nàng giả làm người tốt. Vì sao một bà chiêu sư còn chưa tới? Trời ơi là trời! Không phải Miêu Mạch Chủ lại sẽ lễ chân truyền, cho nên chỉ biết to mồm, không định phái người đến đây chứ hả? Hắn nghĩ đến khả năng này, Tiết Huỳnh xích chút nữa là tức muốn chết ngay tại chỗ. Không, không phải. Thì lễ chân truyền có địa vị cao, dù sao chú chân truyền cũng ngang dài ngang giới với nàng, Miêu Mạch Chủ lại được chú chân truyền coi trọng. Có chú chân truyền làm chỗ dựa rồi, Miêu Mạch Chủ luôn yêu thương Miêu Thành An như vậy, sao lại buông tha cơ hội báo thù rửa hận cho đệ đệ? Hay, nhất định là bị chậm trễ cái gì. Đúng rồi, ta đã không để lại âm khí từ âm dương sái bồn. Chắc chắn bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi. Chắc chắn sẽ tìm tới. Chắc chắn mà. Hắn tự trấn an bản thân mình nghĩ như vậy. Nhưng nhìn vầng sáng xanh thẳm kia đã tắt hơn phân nữa. Xung quanh lại không có hành động khác thường nào. Tiết Hình cũng không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ Trí Quỳnh đã phúc duyên đông cạn, vô vọng với đại đạo? Không phải. Dù sao hắn đã chịu khổ ở một mạch kim tăng nhiều năm, mới quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại rơi vào tình cảnh trước mắt. Trên thực tế, tình hình hiện tại của Bùi Lăng cũng không hề thoải mái như hắn nghĩ. Sau khi cảm giác mát lạnh sâu trong cốt tủy tràn ngập ra, đau đớn đã giảm bớt đi rất nhiều. Lúc đầu Bùi Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng cuối cùng đã chịu nổi trải qua cảm giác cực kỳ bi thảm kia. Ai biết được, ngay sau đó không phải là đau đớn nữa, mà là cảm giác ngứa ngáy như là dòi bọ ở trong xương, đang lại ngoại ở trọng. Càng khó chịu hơn là đau đớn nữa. Cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong xương tủy thật sự khiến cho hắn muốn như phát cuồng. Nếu hiện tại do hắn không chế thân thể, hắn đã sớm rút yếm sinh đao ra đâm vào huyết nhục của mình, cứ thế móc ra toàn bộ xương cốt của mình. Nhưng sau khi ủy thác cho hệ thống, dù hắn cuồng loạn kêu thảm kêu rên cầu xin tha thứ trong suy nghĩ như thế nào, hệ thống đều thờ ơ, tự mình chuyên tâm tu luyện. Theo cảm giác tê ngứa ngày càng kịch liệt, lỗ chân lông quanh người của Bùi Lăng nở to, bắt đầu tuôn ra một loại tạp chất như là nước bùn. Âu Dương Tim Tinh và Phương Khắc thấy thế vội vàng nín thở, toàn bộ khung trận dần dần tràn đầy một mùi hôi thối. Mà cùng lúc đó, Miêu Thành Dương sau khi đi đến U Cô Động và Trùng Sơn không có thu hoạch gì, khó khăn lắm mới bước vào cốt hạt chịu trạch. Mới tiến vào đầm lầy không bao lâu, hắn ta đã nhạy cảm nhận ra khí âm hàn xung quanh còn sâu hơn rất nhiều lúc đến trước đó. Bụi bẩn trong vùng đầm lầy này, thậm chí trên một vài cành lá cỏ sỉ riêu cỏ lao còn sót lại một chút xương tiết lúc hàng tỷ hỏa bộc phát để lộ ra. Quả nhiên lỡ chỗ này. Miêu Thành Dương nhíu mày một lát, vuốt ve nhìn kỹ một mảnh cây cỏ nhặt dưới đất lên, cười lạnh một tiếng, sau đó tốc độ phi độn lại lập tức tăng lên một đoạn. Tiểu xuất trình, ngươi cứ chờ đấy. Mà ở chỗ cách hắn không xa, trong làn sương mù sấm dày đặc của cốt hạt chiếu trạch, một đôi mắt đen nhánh màu mực như có chiều suy nghĩ, chợt lặng yên biến mất ở đó. Loại cảm giác tra tấn này cơ hồ là dường như vô thượng, cũng không biết qua bao lâu. Thậm chí là Bùi Lăng cảm thấy hắn sắp gào đến khàn cả họng ở bên trong suy nghĩ của mình rồi. Bỗng nhiên trong nháy mắt đó, tất cả cảm giác tê ngứa, cảm giác đau đớn đều tan thành mây khói. Thay vào đó là một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Cả người như ngâm trong nước suối trong trẻo mát lạnh. Từ đầu đến chân đều có một cái loại cảm giác vô cùng thoải mái. Giống như đi xa trở về mà được nghỉ ngơi đầy đủ vậy, rất là phê. Hả? Bùi sư đệ đã đột phá liền cái tầng 6 rồi kìa. Cách đó không xa, Phương Khác thấy rõ ràng, không khỏi vô cùng ngạc nhiên nói. Hàng tỷ quả, đúng là đan quả bất phẩm mà. Âu Dương Tiêm Tinh cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Nhưng ngay lúc này, quanh người của Bùi Lăng lóe lên ánh sáng màu xanh, đột nhiên vầng sáng xanh thẳm vừa hoàn toàn biến mất lại xuất hiện. Chỉ là mỏng manh hơn trước đó rất nhiều. Sau khi bọn chúng xuất hiện, không một chút khách sáo lại thiêu đốt cơ thể của Bùi Lăng. Âu Dương Tiêm Tinh vô thức nín thở. Đây là một bước cuối cùng của nạp hỏa quyết. Dưới tình huống bình thường, đây cũng là cửa ải thoải mái nhất. Thậm chí có một vài người căn bản không phải vượt qua một cửa ải này nữa. Bởi vì điều này có nghĩa là nạp lửa nhập thể đã hoàn toàn kết thúc. Chỉ là tán đi bộ phận đan hỏa không thể dung nạp vào trong cơ thể mà thôi. Nếu tu sĩ có tu vi đủ cao, hoặc là nhục thân vô cùng cường hãn, có thể hoàn toàn thôn phệ đan hỏa. Đến đây, toàn bộ quá trình nạp lửa nhập thể đã kết thúc rồi. Vấn đề là, tu vi của cái thằng Bùi Lăng này quá mức là cùi bắp, quá mức là thấp đi. Mà phẩm chất cái đám hàng tỷ hỏa này thì lại quá trời cao. Dù rằng Âu Dương Tiêm Tinh trước đó đã liên tục khiến nó suy yếu đi rất nhiều, lấy nhục thân của luyện khí tầng 5 vẫn còn lâu mới có thể hoàn toàn hấp thu hết nó. Đến mức số hàng tỷ hỏa còn sót lại càng nhiều hơn dự đoán của nàng. Lúc này, bọn chúng tràn ra khỏi cơ thể của Bùi Lăng. sẽ lựa chọn đốt cháy thân thể của Bùi Lăng ở gần nhất. Đây là sự phản công cuối cùng của hỏa chủng. Nếu như mà Bùi Lăng không nhịn được thì kết quả vẫn chỉ là hôi phi yên diệt. Âu Dương Tiêm Tinh nhìn vị sư đệ này đứng trong liệt hỏa vẫn thờ ơ, kiềm nén cảm giác khâm phục trong lòng, đang muốn mở miệng căn dặn phương cách thi triển thực pháp chẩn trị. Ở bên ngoài trận pháp, một đạo huyễn ảnh như mộng như điện bắt đầu lóe lên, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở bên cạnh Tuyết Huỳnh. Hả? Âm mưu mà chủ? Tuyết Huỳnh không thể nói chuyện được, nhưng trong khóe mắt lúc này đã hiện lên một vẻ cực kỳ vui vẻ nồng đậm, bởi vì hắn đã trông thấy được Mưu Thành Dương. Vốn hắn ta chỉ mong đợi một mạch chiêu riêng sẽ phái người đến đây thôi, không ngờ lại chính là Mưu Thành Dương đích thân đến. Vào lúc này Tuyết Huỳnh thật sự vui đến phát khóc rồi. Chỉ là sau khi Mưu Thành Dương xuất hiện, không lập tức gì để ý gì tới hắn ta cả, mà vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bên trong khốn trận. Ờ, tiểu tử này mà lại lấy được hàng chỉ quả hay sao? Mặc dù trước khi đến đây, Miêu Thành Dương đã nhận được truyền tin của Tiết Huỳnh, biết Trịnh Kinh Sơn muốn lấy hàng tỷ hỏa cho Bùi Lăng. Nhưng hắn ta thấy rất có thể đây là ngụy trang. Người thật sự nạp lửa nhập thể là một người hoàn toàn khác kia. Dù sao tu sĩ luyện khí tầng 4, à không đúng. Ánh mắt của Miêu Thành Dương lúc này ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm Bùi Lăng, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Là luyện khí tầng 6. Sao có thể nhanh như vậy? Ai vậy? Vào lúc này, Âu Dương Tiêm Tinh đã mắt thấy bóng người đứng bên cạnh Tiết Huỳnh. Nàng không nhịn được hoảng sợ, tâm niệm vừa động, cốt sinh hoa vốn là trói lấy Tiết Huỳnh lập tức trượt xuống, hóa thành xiềng xích bạch cốt ầm vang quấn về phía của Mưu Thành Dương. Mưu Thành Dương lấy lại tinh thần, hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên huyết quang. Vốn là xiềng xích bạch cốt khí thế hung hăng lại như bị sét đánh trúng, bất lực mà rũ xuống, trong khoảnh khắc đã lùi trở về bên trong cơ thể của Tiết Huỳnh. Cùng lúc đó, bên trong khống trận, đôi mắt của Âu Dương Tiêm Tinh tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi. Sư tỷ! Phương Khắc lúc này dồn hết sự chú ý lên ngực của Bùi Lăng, đến bây giờ mới phát hiện có điều không hợp lý. Quay đầu nhìn lại, quá trời sợ hãi quyết dụng rồi. Hả? Miêu Mạch Chủ! Miêu Mạch Chủ nè! Người cao cao tại thượng, là một trong 13 mạch chủ của nội môn, chẳng lẽ cũng muốn đến tranh đoạt hàng tỷ hỏa với cái đám đệ tử tầm thường chúng ta hay sao hả? Sau khi Âu Dương Tiêm Tinh nôn ra máu, vốn khuôn mặt đã trắng bệch, bây giờ càng không có chút nhân khí nào. Nàng nhét cốt chỉ thủ trở vào trong hắc quan tài, kéo mấy đạo xiềng xích trầm giọng nói. Khó tránh khỏi khiến người ta khinh thường ngài nha. Chợt lúc này lại nhanh chóng truyền âm cho Phương Cát. Đợi lát nữa ta ngăn trở hắn, ngươi dẫn Bùi sư đệ rời đi. Phương Cát nghe vậy thì ánh mắt lóe lên nhưng không trả lời ngay. Lúc này Âu Dương Tiêm Tinh không rảnh để ý tới hắn ta, cảnh giác nhìn Miêu Thành Dương. Hắc quan sau lưng hơi rung động, dường như thứ trong quan tài sẽ khóa quan để mà lao ra ngoài bất kỳ lúc nào. Ế, Âu Dương Tiêm Tinh. Miêu Thành Dương lúc này thẳng nhiên nhìn nàng, nhưng không có ý ra tay ngay, mỉm cười nói. Cái chiếc u minh xá nữ hoàng kỳ của người còn chưa ứng dưỡng đủ một giáp. Một khi sử dụng, ngày sau sẽ có tìm một phần khả năng bị tỷ tỷ sinh đời của người thay thế. Người thật sự muốn liều mạng vì một tên đệ tử ngoại môn mới nhập tông chưa bao lâu hay sao hả? Mà chủ không cần nhiều lời. Âu Dương Tiêm Tinh lúc này hừ lạnh một tiếng, trong tiếng rầm rầm vang động, hắc quang sau lưng nàng bay ra, đập âm âm đến mặt đất trước mặt. Lập tức thi khí tản ra, vô số xiềng xích theo đó tuôn ra khỏi mặt đất, điên cuồng nhào về phía Miêu Thành Dương. Âu Dương Tiêm Tinh, ta đã nói là làm, dù chết cũng không sợ. Nàng lúc này lấy tu vi trúc cơ trung kỳ của mình mà chủ động ra tay với Miêu Thành Dương. Trong thời khắc tấn công, nàng lại truyền âm thúc giục Phương Khác. Đi nhanh lên! Sắc mặt Phương Khác lúc này dãy dụa, nhìn Bùi Lăng đã bị đan hỏa thiêu đến máu thịt be bát, thậm chí tản ra mùi khét lẹt, lại nhìn về phía của Miêu Thành Dương ung dung cường đại. Vẻ mặt của hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng quyết định. Đột nhiên giơ tay đánh ra mấy cây kim châm. Cây kim màu u lục hiển nhiên là đã ngâm vào kịch độc. Kim châm đâm thẳng đến phía sau gáy của Âu Dương Tiêm Tinh. Biến cố này làm cho Bùi Lăng đang bên trong một khóa ủy trị của hệ thống gần như là trợn con mắt đến nứt ra, ngay cả Tuyết Huỳnh cũng khẽ giật mình. Âu Dương Tiêm Tinh đột nhiên bị đánh lén, mặc dù hoảng sợ nhưng là không loạn. Xiên xích được sinh ra từ huyết nhục sau lưng đột nhiên chấn động như là khổng tức xòe đuôi. Nó mở ra ở sau lưng nàng, đánh rơi tất cả kim châm. Âu Dương Tiêm Tinh lúc này nghiêng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía Phương Cát, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Cát! Sư tỷ nè, đừng có trách ta. Phương Cát lúc này hơi cười lạnh, trong mắt không có xấu hổ gì, không có ái nái gì, hắn trầm giọng nói. Mà chủ đã bất công, sư tỷ người lại hồ đồ như vậy, ta lại không có hồ đồ giống như người. Nếu những người khác trong một bạch chiêu xuyên đến đây, sư tỷ bằng lòng liều mạng, ta cũng sẽ nhất định trợ giúp sư tỷ. Nhưng mà người tới lại là Miêu Mạch Chủ. Dù Định Mạch Chủ ở đây cũng không phải là địch thủ của Miêu Mạch Chủ đâu. Bây giờ ta bỏ gian thà theo chính nghĩa cũng là việc thường tình của con người. Ê, đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt quán giận như vậy, ý thấy ghét lắm. Lúc đang nói chuyện thì hắn ta lại bước nhanh về phía Bùi Lăng. Miêu Mạch Chủ à, ân quán của ngươi và Mạch Chủ của nhà ta không liên quan đến ta. Cái chết của lệnh đệ càng không có nửa phần liên quan tới ta nha. Bây giờ ta giao tiểu tử Bùi Lăng khốn nạn này cho ngươi. Ngươi có thể tha cho ta một con đường sống hay không hả? Trong lòng của Miêu Thành Dương thoải mái vô cùng. Với thực lực của hắn ta, cộng cả Âu Dương Tiêm Tinh và Phương Cát, thêm cả thằng Tiết Quỳnh kia lại, cũng không phải là đối thủ đâu. Vốn không cần nhiều lời với những đứa này. Nhưng mà Miêu Thành An, bảo đệ của hắn chết quá thảm. Miêu Thành Dương mặc dù sớm quyết định muốn tại trước khi Bùi Lăng chết, đem thằng này hảo hảo bào chế, rút da lột xương của nó, tra tấn nó một phen, lại càng hy vọng để cho chính tay của nó nghe và tận mắt của nó nhìn thấy những đệ tử nội môn vốn là Trịnh Kinh Sơn phái tới bảo vệ cho nó, lúc này từng cái đang mà phản chiến lại nó. Hắn muốn Bùi Lăng cảm thụ một chút tư vị chúng bạn xa lánh, tiếp theo lại cảm thụ các loại cực hình dày vò, như vậy mới đã. Giờ phút này hắn không khỏi vỗ tay cười nói, được, được, được, được, người đem Bùi Lăng ném qua đây, ta làm tức thả cho người đi. Phương Cát lúc này đã hỉ trong lòng, cúi người hướng Bùi Lăng vươn tay. Miêu Mạch Chủ yên tâm, ta... Chỉ là lời của hắn còn chưa dứt, thì vài cái sừng xích bỗng nhiên đã xuyên thấu mà ra, đột nhiên đâm về phía bộ ngực của hắn. Nếu không phải là Phương Cát này phản ứng nhanh, kém chút đã bị sỏi xuyên thân thể. Sư tỷ nè! Hắn giật nảy cả mình, chợt trầm mặt như nước, quát khẽ nói. Sư tỷ nè, ngươi nguyện ý tử chiến vì một mạch kim đan, làm gì lại không cho ta tìm một con đường sống hả? Âu Dương Tiêm Tinh lúc này hờ hững. Sau một khắc, mấy chục đạo xiềng xích xuyên từ dưới mặt đất lên, tựa như là một cái hàng rào, đem Bùi Lăng nhốt chặt ở bên trong. Thái độ của nàng đã rất rõ ràng. Nếu khi nào nàng còn có lực đánh một trận, thì Phương Khắc đừng mơ tưởng đem Bùi Lăng giao nộp đi. Rồi vậy thì Bùi Lăng lúc này là đang ở hoàn cảnh giống như là ngàn cân treo sợi tóc ha. Và Bách cũng xin dừng phần 12 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở phần 13 của bộ truyện này. Và cảm ơn các đầu hữu đã nghe video cũng như là like share video giúp mình cũng như là donate ủng hộ cho Bách trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.